Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1221, nhất định kìm nén xấu đâu. Một canh, Dương Chân Kỳ thật không ưa thích trang bức, như thế không thú vị sự tình, sau này vẫn là bớt làm tốt. Dù sao trang bức hay không trang bức, hắn hiện tại cũng đã rất nghiêu bức rồi. Tất cả mọi người tản ra sau đó, cũng không ít tu sĩ xa xa cùng sau lưng Dương Chân. Xem ra trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Ngạn Tử Hư đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem Dương Chân hỏi, những người kia, người định xử lý như thế nào? Loại chuyện này, ở đây mỗi một cái thiên chi kiêu tử đều đã quá quen thuộc. Đơn giản là nhìn chúng thứ ở trên người bọn hắn, lại có một loại đánh không lại cảm giác, chỉ có thể xa xa heo sau lưng suýt lấy, nói không chừng sẽ có cái gì tốt cơ hội ra tay. Hoặc là đục nước béo cò, chờ lấy thiên hàng hoành tài. Sau lưng những người này, nếu như Dương Chân có năng lực toàn bộ giết chết lời nói, liền xem như một cái cũng không lưu lại, người khác cũng nói không ra lời gì tới. Bên này là tu chân thế giới nhược nhục cường thực pháp tắc, sinh linh ở giữa pháp tắc. Dương Chân nhìn thoáng qua, sau lưng chừng hơn 1000 người, dưới tình huống như vậy, cũng không dám đi lên. Những người này cũng là đủ cẩn thận rồi. Trên thực tế Dương Chân một đường thô bạo qua đây, nơi nào sẽ biết, người lại nhiều tình huống dưới, không có nắm chắc tất thắng, cũng chính là không có nắm chắc 10 phần có thể lưu hắn lại. Những người này cũng sẽ không dễ dàng động thủ, một khi động thủ, đó chính là người chết ta sống hạ tràng, không có cái gì có thể tốt kết quả rồi. Nếu như không thể giết chết Dương Chân, bị Dương Chân nhớ kỹ, còn có người nào ngày sống dễ chịu? Nhìn thấy Dương Chân nhìn sang, những người này tất cả đều bốn phía tán đi, bộ dáng trang bức 10 phần, thật giống như nơi đây có được vua hải tặc bảo tàng bình thường. Tất cả mọi người đang tìm kiếm, mà không phải tại theo sau từ xa Dương Chân. Dương Chân thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, quản bọn họ làm cái gì? Nhất định phải chứng kiến bản tao thánh nghiêu bức, vậy liền để bọn hắn chứng kiến tốt. Dù sao vấn đề này bị người xem đến cũng không phải lần một lần hai rồi. Ngạn Tử Hư bọn người nghe nói như thế, cùng nhau sững sờ, tiếp lấy có chút nghẹn họng nhìn Chân chối dáng vẻ rồi. Sư Phi Phi trên mặt lộ ra mỉm cười, trừng Dương Chân liếc mắt nói ra, ngươi người này thật đúng là không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, Ngạn Tử Hư cùng Chu Nham sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến, vội vàng đi vào Sư Phi Phi trước mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Dương Chân nhếch miệng nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, cây có mọc thành rừng, ngọn gió nào đều nghĩ qua đến thổi hai lần, ta có biện pháp nào? Bọn hắn muốn đi theo liền đi theo, trách ta rồi. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Ngạn Tử Hư cùng Chu Nham hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt, bị người nói được không muốn mặt, vậy mà không tức giận. Dương Chân hỗn đản này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Có đôi khi một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hỗn đản này có thể đem người hố gọi cha, lúc này bị người nói được không muốn mặt, vậy mà một chút việc đều không có. Ngạn Tử Hư cùng Chu Nham hai người cùng nhau hướng về Sư Phi Phi nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Sư Phi Phi trên mặt cũng là một mặt thong dong. Giống như nói với Dương Chân lời nói, căn bản chính là chuyện nhà hàn huyên một dạng, một điểm nó nét mặt của hắn đều không có. Hai người này, lúc nào quen thuộc đến trình độ như vậy rồi? Chu Thông thì là cười ha hả nói, Dương tiểu tử không phải không biết xấu hổ, không biết xấu hổ hoàn thành, cái kia là da mặt đủ dày, người khác nói cái gì hắn đều không để ý rồi. Nhìn thấy Chu Thông trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Dương Chân lườm Chu Thông liếc mắt, nói ra, muốn mặt lại không thể coi như ăn cơm. Các người a, chính là quá hư vinh rồi. Đám người sững sờ, mặc dù biết rõ Dương Chân nói lời là nói nhảm, thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, mọi người không có cái nào không là thật, quá quan tâm người khác cách nhìn rồi. Dương Chân có thể có thành tựu như thế này, chẳng lẽ cùng hắn như vậy tính tình thật có quan hệ? Tính tình thật cũng không khó làm đến, thế nhưng là làm đến Dương Chân loại này gần như xích tử chi tâm. Quả nhiên là quá khó khăn rồi. Dương Chân cùng nhau đi tới thành tựu, gần như không thể phục chế. Đám người lắc đầu, mặc dù nhìn về phía Dương Chân tầm mắt có chút cổ quái. Thực sự không lại nói cái gì, chỉ là đối Dương Chân càng thêm tò mò, nhất là Sư Phi Phi, trên đường đi cũng là thường xuyên nhìn về phía Dương Chân. Trong mắt đều là thần sắc tò mò, Dương Chân hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Có đôi khi tùy tiện, giống như cái gì đều không để ý, cái nào sợ bị người nhìn dẹp, cũng hoàn toàn không xem ra gì. Có đôi khi người khác nói bên trên một đôi lời tất cả mọi người có thể tiếp nhận lời nói, hắn lại nghe không nổi nữa, thẳng đánh đối phương kêu cha gọi mẹ. Có đôi khi lại vì một đám còn chưa mông hóa linh trí thủy hầu tử, liền tính mạng của mình cũng không để ý. Đương nhiên, đám người là không có nhìn thấy Dương Chân vì Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người liều mạng bộ dáng. Khi đó Dương Chân mới là thật dọa người, cũng thật làm cho người cảm động. Đây cũng là Dương Chân xích tử chi tâm, một viên cho tới bây giờ đều chưa từng bị hiện tại thế giới dính vào bên trên bất kỳ vật gì tâm tư. Lúc đầu nha, Dương Chân cho tới nay đều là lấy người ngoài cuộc ánh mắt đối đãi thế giới này. Dù là hiện tại đối với thiên địa hết sức cảm thấy hứng thú, vậy cũng bất quá là mở phó bản một dạng tâm tình. Có chờ mong, cũng không có quá trải qua tâm. Nếu như gặp phải cái gì cơ hội thích hợp, Dương Chân nơi nào sẽ quản cái gì thiên địa đại kiếp cùng diệt chủng thiên phạt loại hình đồ vật. Lập tức quay người mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người rời đi, tìm một cái sơn lâm. Qua này cả đời, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Chu Thông mang trên mặt hiếu kỳ biểu lộ hỏi. Bên cạnh một mực chưa hề nói lời nói Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ hai người liếc nhau, đều có chút mong đợi nhìn xem Dương Chân. Hai người đối Dương Chân lý giải muốn so Ngạn Tử Hư cùng Sư Phi Phi mạnh lên một chút. Dương Chân ngoài miệng mặc dù nói êm tai, nhưng hắn há lại sẽ nhường sau lưng những người này dễ chịu. Tên hỗn đản này nhất định kìm nén cái gì xấu đâu. Nghe được Chu Thông lời nói, Dương Chân trầm ngâm một lát. Hắn vốn còn muốn các loại tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai người, bất quá sau lưng đám người kia nếu muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa tốt. Nghĩ tới đây, Dương Chân quay người nhìn xem đám người nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chúng ta đi Tứ Tuyệt Chi Địa chơi đùa. Tứ Tuyệt Chi Địa, nghe nói như thế, đám người giật nảy cả mình, nhất là Ngạn Tử Hư, khuôn mặt trầm ngâm hạ xuống, nhìn xem Dương Chân hỏi. Tứ Tuyệt Chi Địa cấm chế trùng điệp, nhất là ở trong đó thiên địa đại cấm, chính là ngay cả chúng ta ba cung sáu môn tiền bối đều không dám tùy tiện bước chân. Ngươi có nắm chắc hay không? Sư Phi Phi ở một bên gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Dương Chân, Tứ Tuyệt Chi Địa cùng Nhất Tuyệt Chi Địa thế nhưng là hai khái niệm. Ở trong đó chết mất kỳ tài ngút trời vô số kể, không biết bao nhiêu tiền bối đều chưa hề đi ra. Chúng ta có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra quả nhiên biểu tình như vậy. Dương Chân quả nhiên vẫn là sẽ không bỏ qua sau lưng những cái kia có ý khác ra hỏa. Tứ Tuyệt Chi Địa a, hỗn đản này cũng thực có can đảm nói. Loại địa phương kia là người bình thường dám đi địa phương sao? đừng nói là người bình thường, chính là ba cung sáu môn những tiền bối kia, cũng muốn tụ tập được không ít người đến, mới dám xông vào một phen. Dương Chân nói giống như muốn dạo chơi nhà mình hậu hoa viên một dạng. Gia hỏa này, thật đúng là lòng tin 10 phần đâu, nhưng hắn từ đâu tới như vậy lòng tin? Quả nhiên, Chu Thông nghe nói như thế sau đó, cũng là bỗng nhiên chau mày một cái, nhìn sau lưng còn tại đi theo một đám người nói ra. Tiểu tử, ngươi coi là thật muốn đi tứ tuyệt chi địa? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không phải vậy đâu, ở chỗ này cũng chờ không đến cái gì việc hay a. Đây chính là tứ tuyệt chi địa. Ngạn Tử Hư trầm giọng nói ra. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, các ngươi sợ là đối bản tao thánh bản sự có hiểu lầm gì đó. Có hiểu lầm gì đó? Đám người cùng nhau hỏi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh mạnh nhất, há lại là thiên địa huyền lý khối này nghiệp vụ. Mẹ nó, nói xong không trang bức, các ngươi không phải đem bản tao thánh hướng phương diện này đẩy. Ngươi xem một chút nét mặt của các ngươi, nhường bản tao thánh sau này dùng thái độ gì đối mặt các ngươi? Bất quá, còn giống như thật thoải mái. Quả nhiên, điệu thấp cái rắm a. Không có việc gì trang bức một cái, nó không thơm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.